Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1763. Đệ nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Song, quên sinh đan, quên hết thảy ký ức, quên hết thảy cảm tình đổi lấy vĩnh sinh bất diệt. Nghe được Sở Dễ nói, Mộ Vũ Hinh chần chờ một chút. Ta sẽ quên ta lai lịch, quên phong diễn, phải không? Là Sở Dễ lạnh lùng nhìn gần Mộ Vũ Hinh hai trong mắt. Ngươi sẽ quên hết thảy, vô dục vô cầu, không có bất luận cái gì cảm tình ràng buộc. Nếu là ngươi nguyện ý, ta còn có thể giáo ngươi thuật pháp, làm ngươi lưu tại này quốc sư trong điện kia. Nếu là ta không muốn đâu. Mộ Vũ Hinh giơ lên mặt, nghiêm túc nhìn Sở Dễ. Ta không nghĩ quên phong diễn, ta không muốn làm không có bất luận cái gì cảm tình cái xác không hồn. Nếu thật là như vậy, ta tình nguyện mang theo tốt đẹp hồi ức chết đi. Đời này cũng coi như là đáng giá. Không có cảm tình, không có dựa vào, liền tính có thể được đến vĩnh sinh lại có thể thế nào đâu. Nếu ngươi không muốn, ngươi liền sẽ chết, ngươi không sợ sao? Sở Dễ thanh âm có chút lạnh băng. Tại đây không hề độ ấm trong phòng, càng có vẻ quỷ dị mà âm hàn. Ta sợ chết, nhưng là ta càng sợ không có linh hồn tồn tại. Mộ Vũ Hinh thở dài một hơi. Khiến cho ta ân tĩnh chết đi đi. Qua không bao lâu, phong diễn liền sẽ quên ta. Hắn còn có như vậy dài dòng sinh mệnh, định có thể tìm được cùng hắn lẫn nhau thích người. Quá xong cả đời, hảo, ta thành toàn ngươi. Nghe được Mộ Vũ Hinh nói, Sở Dễ đột nhiên đứng dậy, vẫy vẫy ống tay áo. Ngồi ở một bên Mộ Vũ Hinh chỉ cảm thấy một trận kỳ dị dòng khí đánh úp lại, cả người lại lần nữa hôn mê qua đi. Nhìn Mộ Vũ Hinh té xỉu ở nơi nào, một bên Sở Dễ đột nhiên cười khẽ một tiếng. 10 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Này có lẽ là phong diễn nhân sinh nhất dài dòng 10 ngày. Hắn vẫn luôn chặt chẽ nhớ rõ Sở Dễ nói. Tới rồi đệ thập ngày buổi sáng, sáng sớm, phong diễn từ triều đình hạ lâm triều ra tới, liền thẳng đến quốc sư điện mà đi. Hôm nay, quốc sư điện đại môn cư nhiên là rộng mở. Bất quá cho dù như vậy, cũng không có người dám tùy ý tiến vào hoặc là ở phụ cận bồi hồi. Mạo phạm quốc sư đại nhân không chỉ có là tử tội, còn muốn liên lụy 9 tộc. Quốc sư trong điện, phong diễn vừa vào cửa liền thấy được quốc sư điện những cái đó bạch y thị nữ. Phong tướng quân, thỉnh đến trong đại điện nói chuyện, làm phiền. Phong diễn lúc này tâm tình thấp thỏm, bước chân hơi hơi có chút hỗn độn. Tới rồi đại điện lúc sau, bên trong rộng tuế, những cái đó thị nữ tất cả đều lui xuống, chỉ để lại phong diễn một người. Quốc sư đại nhân, phong diễn ngay từ đầu vẫn luôn cúi đầu, nhưng là sau một lúc lâu Sở Dễ còn không có xuất hiện. Trong phòng lặng yên không một tiếng động, phong diễn rốt cuộc nhịn không được chậm rãi ngẩng đầu lên. Này trong đại điện, nơi nào có những người khác bóng dáng? Sở Dễ ở nơi nào? Vũ Hinh lại ở nơi nào? Phong diễn khắp nơi nhìn nhìn, không dám đi ra ngoài, rồi lại trong lòng nôn nóng. Liền tại đây một khắc, hắn đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Kia tiếng bước chân thực nhẹ, là một người tiếng bước chân, không phải hai người. Nghe đến đó, phong diễn tâm càng rối loạn. Phong diễn, liền tại đây một khắc, hắn bên tai đột nhiên nhớ tới một cái quen thuộc thanh âm. Phong diễn đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến ăn mặc một thân bạch y Mộ Vũ Hinh mỉm cười xuất hiện ở hắn trước mặt. Vũ Hinh, phong diễn kinh hỉ kêu to. Lúc này, Mộ Vũ Hinh đã bước nhanh đã đi tới. trực tiếp nhào vào Phong Diễn trong lòng ngực, ngữ khí phức tạp, có thể tồn tại thấy ngươi, thật tốt. Phong Diễn gắt gao ôm trong lòng ngực người, nàng không có việc gì, nàng rốt cuộc sống lại. Vũ Hinh, ta, phu quân. Mộ Vũ Hinh đánh gậy Phong Diễn nói, dùng sức cầm hắn tay, chúng ta về nhà đi. Ân, phu nhân, chúng ta về nhà. Phong Diễn ôn nhu cười, phản cầm Mộ Vũ Hinh tay nhỏ. Từ đây sau nhất sinh nhất thế nhất song nhân, có hắn địa phương chính là nàng gia. Não động thời gian, hiện tại quốc sư đại nhân là ai? Tin tưởng đại gia khả năng đã đoán được. Ngày mai công bố. Hết chương.